Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 694, Chấn Hồn Mimikyu. Ảnh chi ma khiến cho, cầu vé tháng, cầu đặt mua, U Linh triều tịch, nổi lên một hồi tàn sát bừa bãi U Linh làn gió. Vô số lá rụng, Lạc Anh rực rỡ. Cùng trong gió U Linh điệu vịnh than hỗ trợ lẫn nhau. Dõng dạc trọng sinh giữa âm, cùng sinh cơ ý tứ. Đây mới là U Linh thịnh hội, hồn chi bài ca phúng điếu. Một khúc chấn hồn, này đặc biệt sao? Ảnh ma dao động đại. Dương Ngự lắc lắc đầu mình, trốn ở tạm thời áo giáp dũng sĩ biến thân Rigirok sau lưng. Cố định Rigirok. Lại là lúc này tốt nhất chắn gió lợi khí. Hôm nay phong, thật là tiếng động lớn rầm rĩ à. Nhà lù, Slowpoke lúc này cũng ở Rigirok sau lưng. Cử cử tay mình tay. Thân là một cái tộc đàn đứng đầu Slowpoke mà nói. Đối với trước mắt một màn này cảnh tượng. Trong nội tâm càng rung động. Ngàn vạn U Linh, tại U Linh triều tịch bên trong ngâm sướng hồn chi bài ca phúng điếu. Vì tỉnh lại bí ẩn quy đã dập tắt linh hồn chi hỏa mà nỗ lực. Linh hồn chi hỏa, châm lại hậu thế. Đây là U Linh lực lượng. Là cái này, tín niệm lực lượng. Quy, bí ẩn quy mở mắt ra. Thấy được chính mình trong mộng cảnh xuất hiện cái kia Miss Matthews thân ảnh. Lúc này, liền tại trước mắt mình. Bí ẩn quy vừa mới nắm giữ thân thể của mình. Muốn vặn vẹo tiến lên. Đáng tiếc, còn giống như không có sẽ đi đường. Trong đầu trong trí nhớ, trống rỗng, chỉ có kia một mặt. Miss Matthews hiện thân ấn tượng, trốn ở trong bụi cây Dratini nó thấy cái gì? Kia một khối vải rách. Cư nhiên, chính mình hội động, không có Miss Matthews, không có Tozerpi, quỷ nha, E bằng, và A, AP. GT, O và A, AP, LT, O Dratini vừa nghĩ tới chính mình vẫn cầm kia một khối vải rách đội ở trên đầu qua. Thoáng cái toàn bộ long liền không tốt. Thật đáng sợ rồi meo. Dratini siêu siêu siêu điện tựa như một mảnh rừng nhiệt đới đang lúc con rắn nhỏ đông dạng. Nhanh như chớp giống như xuyên qua trở lại Dương Ngự bên người. Về sau cũng không dám có chạy loạn meo. Dương Ngự cũng cảm giác dường như có đồ vật gì đột nhiên tiến vào hắn trong ba lô. Này quen thuộc trọng lượng, dĩ nhiên là lạc kia Dratini. Bất quá trong ba lô lạnh run thỉnh thoảng vẫn truyền tới, xì xì xì, khiêu khiêu đường. Kẹo thanh âm, tiểu gia hỏa này, sợ không phải một bên bị dọa đến mà run rẩy. Một bên nỗ lực địa dùng đồ ăn vặt tới tự an ủi mình còn nhỏ tâm linh a. Dương Ngự mở ra ba lô khóa kéo vừa nhìn, vui cười, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, quả nhiên vẫn rất có thể ăn. Meo, meo, meo, Dratini tựa hồ tại hướng Dương Ngự kể ra nó vừa mới thấy được cỡ nào kinh khủng bực nào cảnh tượng. Quan trọng hơn là nó vẫn cầm kia khối vải rách dẫn đầu. Nó sẽ không biến thành thực biến thành hệ Ghost bí ẩn long a. Được rồi, ở chỗ này ngoan ngoãn ở lại đó. Cho ngươi thêm giờ đường. Kẹo, Dương Ngự an ủi này một cái đáng thương tiểu chút chít. U Linh triều tịch còn không có thối lui. Lúc này còn không phải đến Miss Matthews cùng bí ẩn quy kia một bên. Không có ở U Linh tháp. Lại trực tiếp tại rừng rậm này chi hải bên trong dẫn phát U Linh triều tịch đem bí ẩn quy linh hồn. Chi hỏa thắp sáng, trôi qua người tô sinh. Dương Ngự không khỏi thán phục U Linh triều tịch thần kỳ. Ba so với Soto, sóng so với Soto, Tozerpi nhưng khi nhìn đến kia một chương bí ẩn quy vải rách lại một lần chính mình đứng thẳng lên. Thế giới này, lại nhiều tân sinh linh. Lại nhiều, tiểu đồng bọn, U Linh triều tịch còn chưa kết thúc. Lúc này, Miss Matthews đỉnh đầu kia một cây ma tiên bổng, lúc này tỏa sáng xuất thần kỳ ma lực, tựa như tại đây triều tịch hình thành U Linh Chi Hải. Bắt đầu triệu hoán, bắt đầu hấp thu, bắt đầu ngưng tụ, ngoạn tào, A Trưởng, Dương Ngự ánh mắt trong nháy mắt trừng thẳng. A Hali Mẫu Thần Trưởng, tên gọi tắt A Trưởng. Cái tên này nguyên vốn tại trong trí nhớ trò chơi đao tháp. Nó có thể đề thăng anh hùng, kỹ năng trung cực, có thể. Cũng chính là đại chiêu, đường chi trước trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà đi U Linh làn. Gió, chính như cùng đao tháp anh hùng bên trong ảnh ma, kỹ năng trung cực, có thể hồn chi bài ca phúng. Điếu, đương hồn chi bài ca phúng điếu từ U Linh triều tịch chính giữa hướng phía bốn phía lấy U Linh hình. Thái như đạn hạt nhân explosion đồng dạng cuốn đáng sợ U Linh làn gió. Giờ khắc này, lại đang Mismatius ma tiên bổng. Hiệu lệnh, như vậy cũng tốt so với trung tâm bạo tạc kinh khủng U Linh năng lượng tại bạo tạc về sau. Năng lượng lại một lần nữa tụ tập. U Linh làn gió tại này trong rừng rậm tàn sát bừa bãi. Hấp thu đến lá rụng bên trong rút đi hệ grass sinh cơ lực lượng. Tại thời khắc này, nhanh chóng hướng phía trung tâm cực phẩm ám chi thức khối đá hướng co rút lại dựa sát vào. Đây mới là U Linh triều tịch cuối cùng tổ khúc nhạc. Slowpoke, Slowpoke, chúng ta nhanh đổi lại phương hướng. Bên ngoài phong lại thổi trở về. Dương Ngự cùng Slowpoke từ Rigirok sau lưng trốn đến Rigirok phía trước. Lúc trước hồn chi bài ca phúng điếu là U Linh năng lượng trung tâm dẫn bảo, nhưng mà này cũng không phải cuối cùng triều tịch kết thúc hòa âm. Này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Không phải là đã thổi qua đi một hồi gió lạnh sao? Như thế nào đặc biệt sao cỗ này gió lạnh lại thổi trở về? Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, mau mau nhanh, nhanh phản cái phương hướng. Đừng để bên ngoài gió này cho thổi bay. Mẹ a, hôm nay sự tình cũng quá quỷ dị. U Linh triều tịch trung tâm, đến cùng phát sinh chuyện gì? Gió này, cầm ta tóc giả đều cho thổi đi. Đầu chọc ngươi mau nhìn. Phía trước dường như có vật gì bay trở về. Kia là vật gì? Có phải hay không ngươi tóc giả? Ngoặc kép chấm chấm. Đầu năm nay phong vẫn mang như vậy chơi. Có ý tứ không? U Linh chi quang chiếu rọi U Linh chúng sinh. Chỗ ngồi cuốn trở về U Linh làn gió. Chính là U Linh triều tịch kết thúc thì đối với tất cả hệ Ghost Pokemon gửi tặng. Đường U Linh làn gió tiếp xúc đến U Linh triều tịch trong tích tắc. Tiếng động lớn rầm rĩ phong. Lúc này, trở nên vô cùng địa nhu hòa. Giống như là nhẹ nhàng sóng nước. Thông qua từng con một U Linh truyền đi. Hướng phía chính giữa chậm rãi ngưng tụ. Thân ở triều tịch chính giữa Mismatius cùng bí ẩn quy. Chính là trận này U Linh triều tịch lớn nhất lợi ích thu được người. Đúng, nơi này không chỉ có được khổng lồ U Linh chi lực. Đồng thời, vẫn ngưng tụ đến từ trong rừng lá rụng sinh mệnh chi lực. U Linh làn gió, thổi đi trong rừng lá rụng, mang về lá rụng bên trong sinh cơ. Lá rụng về cội, thì hóa thành xuân bùn. Vì xâm lâm thổ nhưỡng, thêm nữa thuần túy chất dinh dưỡng. Như vậy sinh cơ, chính là lúc này bí ẩn quy cần thiết sinh cơ lực lượng. Mismatius cầm trong tay ma tiên bổng chỉ dẫn tại bí ẩn quy trên đầu. Giống như là một hồi sắc phong chi lễ, để cho này một cỗ trong giới tự nhiên sinh cơ lực lượng. Ân cần săn sóc lên bí ẩn quy linh hồn chi hỏa. Quy liên tục không ngừng U Linh chi lực rót vào bí ẩn quy vải rách. Liên tục không ngừng sinh cơ lực lượng. Ân cần săn sóc lấy bí ẩn quy tân sinh linh hồn. Giờ khắc này, cầm giữ có bản thân lực lượng. Bí ẩn quy, rốt cục tới hoàn mỹ địa phục sinh. U Linh triều tịch, hoàn mỹ chào cảm ơn. Khạc, hoan nghênh đi đến. Thế giới Pokemon, hôm nay chi dạ. không thích hợp đánh nhau. Tất cả hệ Ghost Pokemon hoặc nhiều hoặc ít đều có được chính mình thu hoạch. Bất luận lớn nhỏ, đối với xâm lâm chi hải bên trong U Linh mà nói. U Linh triều tịch, chính là một lần thịnh hội, một lần gửi tặng. Hôm nay, chuyến đi này không tệ. Bí ẩn quy trọng sinh, thế giới Pokemon chắc chắn ghi chép lại như vậy một bút. Nguyên ở hệ Ghost Pokemon thiện ý. Đối với sợ hãi bị di vong U Linh mà nói, đây là tốt nhất thu hoạch. Anh, rốt cục tới, tại U Linh triều tịch chấm dứt trong tích tắc. Miss Matthias Hắc Ma biến thân cũng đến điểm giới hạn. Đường Miss Matthias hình thái trong chớp mắt giải trừ, khôi phục thành nguyên lai trạng thái Miss Matthias trong tay Huy Vũ mê muội tiên bồng. Cảm giác chính mình cây gậy đát. Sau một cái khốc chữ có, không có xuất hiện kiệt lực trạng thái, U Linh triều tịch cung cấp Miss Matthias thật lớn U Linh chi lực duy trì. Lần này thu hoạch, không tưởng được đại, Miss Matthias trên người bây giờ sợ hãi bảo châu trong, sợ hãi năng lượng đều nhanh muốn tràn ra. Tại U Linh làn gió vô luận là hướng phía bốn phương tám hướng phong vân sao động. Vẫn là theo bốn phương tám hướng tụ tập trở về. Thứ nhất vừa đi, gấp đôi sức nặng sợ hãi. Miss Matthias gấp đôi vui vẻ. Miss Matthias vui vẻ quả thật khó có thể tưởng tượng. Quy, bí ẩn quy méo mó đầu mình. Nhìn trước mắt Miss Matthias biến trở về Miss Matthias thời điểm. Có chút hồ nghi địa tại Miss Matthias xung quanh lượn quanh lên từng vòng. Miss Matthias đâu này? Miss Matthias, đi đâu? Anh. Miss Matthias cầm trong tay ma tiên bổng, hơi vểnh môi miệng, rầm rì địa nhìn trước mắt này một cái bị nó phục sinh bí ẩn quy. Móc lửng chấm hỏi, hừ, biến trở về Miss Matthias, bí ẩn quy cư nhiên liền không nhận ra nó. Đáng giận, bất quá, bí ẩn quy lại méo mó đầu. Lần này, nó dường như có thể xác nhận, có nhiều thứ, hội theo tiến hóa hoặc là khôi phục nguyên trạng mà cải biến. Thế nhưng viên kia ấm áp tâm, là sẽ không bởi vì tiến hóa hoặc là khôi phục mà cải biến. Quy ý quy, bí ẩn quy ánh mắt trong chớp mắt trở nên sáng lên. Kia sau lưng cái đuôi, trèo trông lấy một cỗ bật lên lực lượng, giống như là Pikachu như vậy. Tại xâm lâm nơi này nhẹ nhàng mà bật lên, là cái này, vì bí ẩn quy sáng tạo thế giới thần, là bí ẩn quy tại cái này thế giới Pokemon. Duy nhất, anh, Miss Matthias hướng phía bí ẩn quy phương hướng vẫy tay, kêu nó theo kịp. Miss Matthias vốn là tức giận khí, về sau vừa nghĩ tới mình tại bí ẩn quy mộng cảnh thế giới trong tạo hình là Miss Matthias tạo hình. Sớm biết là hơn lưu lại một cái Miss Matthias hình tượng. Chỉ bất quá, Miss Matthias cảm giác có phần kỳ quái. Hồi đầu, trông thấy bí ẩn quy như cũ đứng ở chỗ cũ. Miss Matthias vô cùng nghi ngờ phiêu trở về. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại sẽ không đi đường sao? Quy, Miss Matthias hai mắt tỏa sáng. Muốn khấu trừ tệ, đơn giản. Vô luận là khấu trừ tệ còn là khấu trừ siêu cấp hội viên. Trở về cho ngươi sung a. Vải rách, bí ẩn quy thần bí bản thể. Loáng thoáng cảm nhận được một loại rất kỳ quái rất cảm giác nguy hiểm. Giống như là có đồ vật gì. Đăng tại, tiếp cận, quy, ngoặc kép, bí ẩn quy ở chỗ cũ. Trong chớp mắt quay người. Đem chính mình cái đuôi nâng Miss Matthias đi đến chỗ cao, đồng thời hướng xuống đất, lay động lên, trong đầu phảng phất thuộc về mình kia một cái trọng sinh tại thế giới Pokemon chiêu thức. Hồn chi bài ca phúng điếu, u linh khí tràng, trong chớp mắt đẩy ra, khạc, khạc, khạc, khạc, ở nơi này dưới mặt đất. Xuất hiện một con mắt mở con người mê muội mất đi chiến đấu đường gen ga. Thậm chí còn có một cái hình thể khá lớn hắc dạ ma linh. Cự ly bí ẩn quy bên người càng gần hệ Ghost Pokemon. chịu hệ Ghost lực lượng tổn thương, cũng càng thêm tới rất đáng sợ. Anh, nguyên lai là có khác hệ Ghost Pokemon muốn trộm tập kích. Nghĩ động ma tiên bổng tâm tư không đứng đắn. Avada điện ngươi bờ mông nguyền rủa. Điện ngươi bờ mông, điện ngươi bờ mông, điện điện điện, quy, bí ẩn quy trên mặt. Rốt cục tới lộ ra một chút nụ cười. Anh, Miss Magius chỉ vào những cái này đã trên mặt đất mê muội đáng giận hệ Ghost Pokemon. Ra hiệu bí ẩn quy tới hỗ trợ lần nữa đau nhức nằm bẹp dí những cái này rên ga một bữa. Lần này, bí ẩn quy không có dừng lại. Hân nhiên tiếp nhận, đương hồn chi bài ca phúng điếu tản đi u linh khí tức bị bí ẩn quy lại một lần nữa thu hồi. Này một cỗ sâu thẳm u linh trong sức mạnh, nhiều một cỗ, hệ đắc lực lượng, u linh chi ác, chính là ác linh. Đối với bí ẩn quy mà nói, thế giới này, Miss Magius, chính là duy nhất, nếu là có ai mưu toan tổn thương bí ẩn quy thế giới duy nhất. Vậy làm tốt bị bí ẩn quy phá hủy duy một thế giới chuẩn bị đi. Ảnh chi ma khiến cho, hồn chi bài ca phúng điếu, New Moon đảo, đây là một phương không người đặt chân bí cảnh, cũng không người nào biết nó vị trí cụ thể. Pokemon liên minh lịch sử trong truyền thuyết, nắm trong tay thế giới Pokemon mộng cảnh một tôn mộng cảnh chi thần. Liền ở tại này một hòn đảo, tại đây một hòn đảo nhỏ trung ương, một cái giống như hắc ám bóng mờ Pokemon, từ lòng đất hắc ám thế giới bên trong chậm rãi hiển hiện. Một đoàn chọc, đục, sương mù, tại đầu của nó bộ không ngừng lăn lộn, che khuất nó hơn phân nửa bộ mặt. Một đôi lam sắc mà sáng ngời ánh mắt, rõ ràng từ trong lúc ngủ say mở ra. Là ai, đem ta từ trong lúc ngủ say tỉnh lại? Hồn chi bài ca phúng điếu, như cổ thần nói nhỏ. Này một thân như bóng mờ hắc ám tinh linh, chậm rãi lần nữa ẩn nấp hạ xuống. Bad Dream thần, Dark Cry, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.